Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 3, Tinh Như Vũ. Converter, đá kêu, yêu tiêu, một đạo khàn khàn thanh âm run rẩy vang lên. Tần Vân nhìn xem thê tử, một ngày này hắn đã chờ 19 năm, Y Tiêu sững sờ nhìn xem, nàng sợ trước mắt là huyễn tượng. Thì thào mở miệng nói, Vân ca, thật là ngươi. Tần Vân trong mắt tràn đầy nước mắt, gật đầu liên tục, đồng thời cũng đi tới. Ngay tại Tần Vân thông qua bồ khúc long quân ban cho Đại Na Di đảo phù, tiến vào trong lục giới tuyệt thiên đại trận cùng một thời khắc. Tại tòa động thiên này một chỗ khác, nơi này kiến trúc liên miên, thậm chí đều có man tổ giáo không ít đệ tử tại nơi này tu hành. Dù sao tòa động thiên này tồn tại rất lâu. Ở trong đó trong một tòa phủ đệ, một vị thần bí ma thần, Hoàng Sùng, liền ở tại nơi này. Tần Vân tiến vào lục giới tuyệt thiên đại trận đồng thời, hắn liền cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có kẻ ngoại lai tiến vào lục giới tuyệt thiên đại trận rồi? Hoàng Sùng trên mặt có lông tơ màu vàng, cái mũi cao thẳng, ánh mắt âm lãnh, giờ phút này lại là chấn kinh nhìn về phía nơi xa một cái phương hướng. Hắn bây giờ phụ trách trông coi Y Tiêu, cũng nắm trong tay lục giới tuyệt thiên đại trận. Thậm chí chỉ cần có ai đụng chạm một chút đại trận hắn đều có thể phát giác được. Bây giờ trong đại trận có hai cái sinh linh, ngoại trừ nguyên bản Y Tiêu, thêm một người đi ra, hắn đương nhiên cũng cảm thấy lục giới tuyệt thiên đại trận, ngay cả đại xương thế giới thiên đạo đều có thể ngăn cách. Làm sao có thể có ai chui vào trong đại trận? Hoàng Sùng không thể tin được. Siêu, mặc dù không thể tin được, nhưng hắn hay là phía sau mở ra một đôi cánh màu đen. Cánh màu đen chấn động, vèo hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía nơi xa một mảnh hoang nguyên. Hoang nguyên chỗ sâu có trận pháp bao phủ, bị chia làm cấm địa. Màn tổ giáo đệ tử cũng không dám tự tiện xông vào. Mở, bay ở không trung ma thần Hoàng Sùng nhìn xem tòa kia cấm địa. Một cái ý niệm trong đầu, trận pháp tự nhiên mở ra, lộ ra trên cánh đồng hoang kia lục giới tuyệt thiên đại trận lục sắc thải quang bao phủ xuống. Nội bộ một vị nam tử một vị nữ tử chính đi hướng lẫn nhau. Nam tử kia dung mạo, để ma thần Hoàng Sùng trên mặt lông tơ màu vàng đều rung động dưới. Con mắt chừng đến lan mắt, Tần Vân, hắn đương nhiên nhận ra đó chính là Tần Vân. Tần Vân, tuyệt đối là ma thần một phương muốn chinh phục đại xương thế giới cần đối phó trọng yếu nhất mấy cái mục tiêu một trong. Mà giờ khắc này Tần Vân cùng Y Tiêu đều đi đến lẫn nhau trước mặt. Mặc dù khóe mắt liếc qua phát hiện một vị khí tức rất mạnh có cánh ma thần, nhưng Tần Vân vẫn như cũ nhìn xem vợ mình, vẻn vẹn một sợi mưa bụi từ trong tay áo bay ra. Hô hô hô, kiếm khí gào thét, từ nội bộ phá hư bên dưới sát na liền phá hủy lục giới tuyệt thiên đại trận, làm cả lục sắc thải quang đều hỏng mất. Đi theo sợi mưa bụi kia, liền thẳng đến nơi xa vị kia lông vàng ma thần. Không tốt, cái này ma thần Hoàng Sùng khi nhìn đến Tần Vân thả ra cái kia một sợi yên vũ phi kiếm, lúc không chút do dự cánh chấn động, hóa thành lưu quang trốn chạy, đồng thời còn bóp nát trong tay một viên màu đen mộc phù. Keng keng keng, mộc phù vỡ vụn. Tòa động thiên này chỗ sâu, màn tổ giáo các đệ tử ẩn cư tu hành địa phương, lập tức có tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông vang vọng toàn bộ động thiên, chẳng những là trong động thiên, thậm chí động thiên bên ngoài, màn tổ giáo hang ổ, nơi này dãy núi chập trùng, làm truyền thừa mấy chục vạn năm thế lực cổ lão. Màn tổ giáo nội bộ cũng chia rất nhiều phe phái, yêu ma rất nhiều, ma thần đều có không ít. Luận nội tình luận chỗ dựa, màn tổ giáo ở trong yêu ma cửu mạch đều xếp tại ba vị trí đầu. phía sau chỗ dựa vào cái kia ma thần thế giới cũng là cực kỳ cường đại. Keng keng keng, man tổ giáo trong hang ổ. Giờ phút này cũng có tiếng chuông vang lên. Không tốt, trong man tổ giáo tuổi thọ dài lâu nhất, cũng là toàn bộ yêu ma cửu mạch am hiểu nhất thôi diễn, hầu lão tổ, đang nghe tiếng chuông lúc. Liền không hiểu tim đập nhanh, hầu lão tổ hình thể khổng lồ, phảng phất một ngọn núi nhỏ, trên người hắn tràn đầy suy bại chi khí. Hắn đã cực kỳ lâu không có đứng dậy, lần trước đứng lên, hay là Đại Xương Vương Triều vừa mới thành lập thời điểm. Mà giờ khắc này, hắn lại ầm vang đứng lên, hắn trong khuôn mặt già nua tràn đầy chấn kinh, vẻn vẹn trong lòng một chút thôi diễn, liền cảm giác được vô tận khủng bố sát cơ. Đại kiếp, ta man tổ giáo đại kiếp. Hầu lão tổ trong mắt có khó có thể tin, đi theo lập tức vừa cất bước, khổng lồ hình thể nhưng trong nháy mắt sẽ xuyên qua vài dặm. Vội vàng đi tìm giáo chủ, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì rồi? Tiếng chuông vang lên, nhất định là có đại sự. Man tổ giáo trong hang ổ rất nhiều các ma đầu đều nghi ngờ cấp tốc hướng giáo phái đại điện tiến đến, mà trong động thiên, nơi này cũng có man tổ giáo một nhóm lớn đệ tử. Bọn hắn đồng dạng từng cái bay lên, nghi hoặc vạn phần, đi mau, đang huy động cánh phi độn ma thần hoàng sùng. Một bên truyền âm gầm thét, một bên cũng toàn lực đang lẩn trốn, muốn mau chóng dọc theo động thiên chi môn chạy đi, nhưng mà một sợi mưa bụi đuổi theo. Phốp, sợi mưa bụi này bình thường nhìn như không có cái gì uy thế, nhưng ma thần hoàng sùng huy động cánh né tránh, mặc dù hắn né tránh đứng lên nhìn như quỷ dị khó lường, có thể sợi mưa bụi kia tùy tiện liền xuyên thấu mà qua. Ma thần hoàng sùng thân thể run lên, dừng lại giữa không trung, hắn lồng ngực đã có to lớn lỗ máu, ta cùng hắn chênh lệch đại thành dạng này, một chiêu đều không tiếp nổi. Ma thần hoàng sùng trong mắt tràn đầy không cam lòng, đi theo liền vô lực rơi xuống, không có khí tức. Một màn này trang cảnh để nơi xa bay lên man tổ giáo một đoàn các đệ tử đều phù. Bọn hắn mặc dù không biết vị này ma thần lai lịch, có thể chí ít biết là một vị vô cùng lợi hại ma thần. Tại trong động thiên này, hẳn là tính mạnh nhất. Trong động thiên, còn có hai vị man tổ giáo phổ thông ma thần, một cái nhất trọng thiên ma thần, một cái nhị trọng thiên ma thần. Đây chính là vực ngoại ma thần, có tam trọng thiên ma thần thực lực, vậy mà một chiêu cũng đỡ không nổi. Hai người bọn hắn dọa đến run sợ, mau trốn, trốn. Hai người bọn hắn đều truyền âm gầm thét đồng thời, cũng điên cuồng trốn chạy. Siêu siêu siêu, những yêu ma kia các đệ tử cũng đều điên cuồng chạy trốn. Tần Vân Y Tiêu hai người cầm tay nhìn xem lẫn nhau, trong mắt đều có nước mắt. Vân ca, Y Tiêu giờ phút này vẫn như cũ cảm thấy hết thảy như mộng đồng dạng. Nàng trước đó muốn chết đều không chết được, liền sợ liên lụy trượng phu, mà bây giờ trượng phu vậy mà xuất hiện tại trong trận pháp thần bí kia, để nàng cảm thấy khó có thể tin. Tiêu Tiêu, Tần Vân nắm tay của vợ. 19 năm, 19 năm qua, mỗi một ngày, thậm chí mỗi một cái sát na đều là dày vò, thống khổ, ảo não, tự trách, sợ hãi, đau thương, tưởng niệm. 19 năm dày vò, một ngày này rốt cuộc đã đến. Kết quả sau cùng cũng không phải là chính mình sợ hãi nhất vĩnh viễn tách rời, mà là đoàn tụ. Thê tử bây giờ liền sống sờ sờ tại trước mắt mình, bị đè nén 19 năm. Những cảm xúc kia như núi lửa bộc phát, giờ khắc này, tâm chính là đang run rẩy, đang gầm thét, trốn, mau trốn. Nơi xa một đoàn các ma đầu kia, chín thành đều là yêu quái, còn có chút nhân tộc bái nhập man tổ giáo. Bọn hắn giờ phút này hốt hoảng chạy trốn, mà Tần Vân giờ phút này cảm xúc dưới, Yên Vũ phi kiếm tại chém giết vị kia ma thần Hoàng Sùng về sau, chiêu số lại thay đổi, hoàn toàn dựa theo bộc phát cảm xúc. Oanh, Yên Vũ phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một viên chói mắt lưu tinh. Lưu tinh xẹt qua trời cao, càng có từng sợi diễm hỏa lưu quang giáng lâm. Đại lượng diễm hỏa lưu quang như mưa sao băng đồng dạng đảo qua các đệ tử man tổ giáo kia. Từng cái đệ tử tại đụng chạm lấy diễm hỏa lưu quang lúc từng cái đều thiêu đốt hóa thành hư vô. A, từng cái kêu thảm, hóa thành hư vô, mưa sao băng dưới, man tổ giáo những đệ tử này tất cả đều bỏ mình. Tần Vân cùng thê tử Y Tiêu cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn mỹ cảnh mưa sao băng kia. Trên bầu trời, Yên Vũ phi kiếm hóa thành lưu tinh xẹt qua trời cao. Vô số mưa sao băng hạ xuống. Vân ca, ta cảm giác hết thảy giống như mộng. Y Tiêu nhìn xem những cái kia mưa sao băng, ta cũng cảm giác giống như là một trận rất dài mộng. Tần Vân nói ra, từ ngươi bị các ma thần bắt đi về sau, ta liền phảng phất tiến nhập một trận ác mộng. Cho tới hôm nay, ta mới từ trận này trong cơn ác mộng tỉnh lại. Một kiếm này cũng là ta giờ phút này mới sáng lập ra kiếm chiêu, tinh như vũ. Cũng là như mộng kiếm thức thứ bảy, nó cũng là một thức sau cùng. Tỉnh mộng, như mộng kiếm cũng liền kết thúc. Tần Vân nhìn xem thê tử, tại trong tuyệt vọng vùng vẫy 19 năm, rốt cục giãy giụa đi ra. Y Tiêu vuốt ve Tần Vân khuôn mặt, nàng có thể cảm giác được trượng phu biến hóa. Năm đó Tần Vân hết thảy trí tuệ vững vàng, lại là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, bị nhân hoàng phong hầu, thê tử lại có mang thai, tự nhiên hăng hái, nhưng mà 19 năm này dày vò, đối với Tần Vân ảnh hưởng quá lớn. 19 năm, cô độc một người, tưởng niệm lấy thân nhân, lo lắng đến thân nhân, lần lượt tự an ủi mình, nhận định thê tử còn sống. Một mực kiên trì, Tần Vân không dám nghĩ Bồ Khúc Long Quân nếu như nói với chính mình thê tử đã chết, chính mình sẽ như thế nào. Lão thiên không tệ với ta, để Vân ca ngươi lại trở lại bên cạnh ta. Y Tiêu đau lòng chồng mình. Đúng rồi, Tiêu Tiêu. Tần Vân từ cùng thê tử đoàn tụ trong sự kích động dần dần bình phục, liền nói, con gái chúng ta ra đời sao? Nàng ở đâu? Hôm nay liền một canh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.